Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, bỏ phiếu ngày 3, Manhattan, Lexington đường lớn công nghiệp quốc phòng bên trong, hoàn chỉnh diễn tập Thanh Tú trước chuẩn bị quá trình bên trong. Rất nhiều công tác nhân viên đều chú ý tới Tú chàng đại sảnh nhìn trên đài nào đó cái nam nhân trẻ tuổi một mình mà ngồi. Tất cả mọi người bận rộn, chỉ có người kia một bộ lười nhác bộ dáng, giống như một cái từ bên ngoài trộm chạy vào quan sát mỹ nữ không việc làm. Nội tâm nghĩ như vậy, người nào cũng sẽ không đối cái kia cái nam nhân trẻ tuổi khinh thị nửa phần. Ngược lại tại tự nhận là tiến vào đối phương tầm mắt sau đều sẽ thêm ra mấy phần nơm nớp lo sợ. Bởi vì đó là Simon Westers, đi tới nơi này một bên. Simon chỉ là mấy vị người phụ trách bắt chuyện qua, thì tự mình ngồi tại Tú chàng đại sảnh nhìn trên đài. Tự hồ không yên lòng nhàm chán ngẩn người, cảm nhận được chính mình lão bản tâm tình. Ellison tự mình bắt chuyện hai vị bảo tiêu canh giữ ở phụ cận, không cho chung quanh lui tới công tác nhân viên tiến lên quấy rầy Simon. Chính nàng cũng không có chủ động tiến tới, nghiêm túc trải vuốt qua trong khoảng thời gian này đủ loại bố cục. Simon không chút nào cảm giác có thể gối cao không lo. Rất rõ ràng mình bây giờ trạng thái như dẫm trên băng mỏng. Mấy tháng gần đây, thậm chí gần nhất đã qua một năm. Bởi vì cấp tốc bành trướng cái người tài phú, Simon còn lâu mới có được mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Năm 1993 Forbes, Simon cá nhân sạch tư sản con số còn chỉ có 120 tỷ đô la Mỹ. Cái này đã để hắn trở thành nước Mỹ trong lịch sử vị thứ nhất 100 tỷ đô la Mỹ siêu cấp phú hào. Năm 1994 lại trực tiếp lật 2.5 lần. Đạt tới 300 tỷ đô la Mỹ. Đây là một cái kỳ tích. Đồng thời cũng đại biểu cho áp lực thật lớn. Không cần nói nước Mỹ lịch sử. Cho dù là cả nhân loại trong lịch sử. Đều còn không có mấy người đứng trước qua cục diện như vậy. Thế giới này cho tới bây giờ đều là không hoạn quả mà mắc không đồng đều. Đông Tây Phương, nhân tính như thế, trên căn bản không có bất luận cái gì khác biệt. Bởi vậy, Simon hiện tại cũng là một cái to lớn bia ngắm. Đi qua đi ngang qua, cơ hồ bản năng sẽ muốn lên trên bắn một tiễn. Nếu có tâm người muốn chuyển di công chúng chú ý lực, càng là hội chỉ hướng mình. Nhìn, chỗ đó có một cái bia ngắm. Cuối cùng vẫn là thiếu thời gian. Muốn đạt tới loại này mục đích, thủ đoạn hay nhất chính là thời gian. Nhân loại là một loại tập quán tính sinh vật. Nếu như đối một việc tập mãi thành thói quen, khắp nơi cũng là bản năng cảm giác đến chuyện đương nhiên. Tựa như châu Âu rất nhiều vương thất, ở cái này càng ngày càng chú trọng bình đẳng thời đại. Rất nhiều người phương Tây dù là miệng phía trên lại chẳng thèm ngó tới. Vẫn như cũ theo thực chất bên trong cảm thấy quý tộc hơn người một bậc. Vương thất thiên nhiên cao cao tại thượng. Có lẽ trong âm thầm hội các loại oán thầm. Thật gặp mặt, cơ hồ bản năng uốn gối đi xuống. Còn có Nhật Bản cùng Hàn Quốc những cái kia đại tài phiệt. Khi thời gian đủ lâu dài, những quốc gia kia công chúng cũng sẽ không lại đi nghi vấn tài phiệt khống chế kinh tế phải chăng? Hợp lý, bởi vì bọn họ là ở chỗ này. Đây chính là dài dằng dặc thời gian cho một ít đặc quyền mang đến tính hợp pháp. Thế mà, tăng trưởng quá cấp tốc Westers hệ thống đã định trước không có thời gian khiến mọi người tập mãi. Thành thói quen, đem tiền quyên rơi, nói đùa, gặp quá nhiều tăng gạo ân đấu gạo thù. Nếu như mình đột nhiên đưa ra một cái kho lúa, những cái kia cảm thấy mình không có lấy đến chỗ tốt mà ăn thiệt thòi, người sẽ chỉ đem hắn còn. Thừa tất cả đều cướp đi. Sau đó lại ở trên người hắn hung hăng dẫm mấy cước. Cười lớn mắng vài câu ngu xuẩn. Càng nghĩ, vẫn là chỉ có dung hợp sách lược hữu hiệu nhất. Đem chọn cái Westers hệ thống cấp độ sâu địa dung nhập vào nước Mỹ thậm chí toàn cầu kinh tế bên. Trong, bất kỳ thế lực nào, muốn thương tổn Westers hệ thống, kết quả đều sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp thương tổn với bản thân. Dạng này chính mình buôn bán đế quốc mới có thể vững như tảng đá. Đương nhiên, cái này vẫn như cũ cần thời gian. Nếu như không là thiếu thời gian, rất nhiều theo người bình thường có chút khác người sự tình. Simon căn bản liền sẽ không đi làm người hai đời, không giống trong trí nhớ những cái kia ăn một hố mới có thể khôn ngoan nhìn xa trông rộng siêu cấp. Phú hào, Simone tâm từ vừa mới bắt đầu thì không thiếu hụt kính nể. Cho tới bây giờ cũng không thiếu, chỉ là có chút sự tình, không thể không làm. Simon sẽ không cho một ít người thăm dò chính mình phòng tuyến cuối cùng cơ hội. Thăm dò nhiều, khó tránh khỏi cọ súng cướp cò. Bởi vậy, hắn trực tiếp thông qua một ít chuyện nói cho một số người. Simon Westers, không có điểm mấu chốt. Trêu chọc ta, thử một chút xem sao. Rõ ràng nói cho ngoại giới chính mình cũng không phải là một cái ôm lấy vàng xuyên thẳng qua phố xá. Sầm uất không có chút nào năng lực tự vệ hài tử. Dạng này mới có thể tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Sau đó là lần này chung khu lựa chọn. Simon rõ ràng, chính mình có chút chỉ vì cái trước mắt. Chỉ là, vẫn như cũ là cùng một vấn đề. Simon không có đối nước Mỹ giới chính trị tiến hành tiểu hỏa chậm hầm thời gian. Westeros hệ thống tại trên buôn bán đã nhất kỵ tuyệt trần. Có thể ngăn cản thậm chí phá hủy bộ này to lớn thương nghiệp máy móc tiếp tục nhất kỵ tuyệt trần. Chỉ có cơ quan quốc gia, nước Mỹ dạng này xã hội thể chế. Nếu như Simon chỉ là làm một cái thuần túy thương nhân, kết quả sẽ phi thường thê thảm. Trong trí nhớ những cái kia công thương, thuế vụ, vệ sinh, phòng cháy thay nhau ra trận nhẹ nhõm cạo chết một xí nghiệp sự tình. Tại nước Mỹ cũng giống như thế. Mà lại càng thêm giết người không thấy máu. Bởi vậy, Simon không thể không trong khoảng thời gian ngắn chế tạo Westeros hệ thống chính trị đại sứ hình. Tượng đoàn đội, hơn nữa còn nhất định phải là cùng Westeros hệ thống tư bản thể lượng tướng ghép đôi chính trị đại. Sứ hình tượng đoàn đội, nếu như chỉ là mèo con hai ba con, tác dụng sẽ không quá lớn. Allison chẳng biết lúc nào đi vào Simon bên người. Hơi hơi khom người tại nam nhân bên tai. Lão bản, muốn bắt đầu, tạm thời thu hồi suy nghĩ. Simon gật gật đầu, nhìn về phía tê đài. Tiếng âm nhạc vang lên, ánh đèn bắt đầu lấp lóe. Nhớ đến giới thứ nhất Victoria's Secret biểu diễn thời trang. Năm cái chủ đề, năm bài bối cảnh âm nhạc, phân biệt là Enzo, Paradise, Blank Space, Hu đàn ông cùng Sexy Back. Đều là Simon tự mình chọn lựa, vô cùng phù hợp mỗi một cái chủ đề không khí. Lại thêm Victoria's Secret quân đoàn lần đầu lên đài kinh diễm. Làm đến giới thứ nhất Victoria's Secret biểu diễn thời trang cũng trở thành kinh điển nhất một giới. Năm ngoái giới thứ hai, Simon liền không có can thiệp quá nhiều. Bất quá, dựa vào giới thứ nhất tích lũy nhân khí, vẫn như cũ vô cùng thành công. Năm nay là giới thứ ba, Victoria's Secret quân đoàn nhân khí đã như mặt trời giữa trưa. Hấp thụ trong trí nhớ Victoria's Secret biểu diễn thời trang biến thành ngôi sao ca nhạc ca nhạc. Hội giáo huấn, vì ngăn ngừa huyên tân đoạt chủ, Simon bắt đầu thiên về đối Victoria's Secret triển lãm. Bởi vậy, lần này 6 cái chủ đề, chỉ có một nửa BGM là mang theo lời bài hát âm nhạc. Mặt khác ba cái chủ đề thì là thuần âm nhạc, mà lại, ca sĩ vẫn như cũ không được cho phép lên sân khấu bởi vì Simon tự mình dõi sát. Mỗi một bài âm nhạc chọn lựa đều đã tốt muốn tốt hơn. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện đã từng Victoria's Secret biểu diễn thời trang suy sụp thời kỳ ca sĩ. Trên đài loạn kêu người mẫu tại tê đài đi loạn phối nhạc tiết tấu cùng tú chàng chủ đề hoàn toàn. Không đáp điều hỗn loạn chàng cảnh. Lần này ba bài thuần âm nhạc bên trong hai bài đều là Victoria's Secret đoàn đội mời Hollywood. Người viết ca khúc cố ý biên soạn. Không có cái gì tiết mục là trường thịnh bất suy. Simon cũng hạ quyết tâm. Nếu như tương lai có một ngày, Victoria's Secret biểu diễn thời trang nhân khí không còn. Đã từng lóe diệu thiên sứ nhóm lui ra sân khấu. Vậy liền quả quyết ngừng làm việc. Làm không được kinh điển. Không làm cũng được. Mở màn âm nhạc là rock phong cách một bài The Phoenix. Đây là trong trí nhớ năm 2013 Victoria's Secret biểu diễn thời trang phía trên Fallout Boy tổ hợp. Kêu qua một bài ca khúc, tự nhiên vẫn là Simon tự mình cung cấp. đã từng năm 2013 Victoria's Secret biểu diễn thời trang. Theo Simon, có thể nói Victoria's Secret biểu diễn thời trang sau cùng huy hoàng. Mỗi một cái chủ đề, mỗi một bài phối nhạc đều có thể xưng kinh điển. Thiên sứ chất lượng cũng duy trì tối cao trình độ. Năm 2013 về sau, không còn một giới đáng giá xem xét. Trong nháy mắt đốt bạo tiết tấu bên trong, The Phoenix khúc dạo đầu một câu Put on your war paint, vẽ lên chiến trang, móc lửng, càng là cùng một trận thời thượng thịnh yến bắt đầu hình thành hô ứng. Cái này vốn là một khúc chiến ca. Năm nay mở rộng thiên sứ là Stephanie Seymour, Victoria's Secret 6 vị người phát ngôn một trong. Lựa chọn Stephanie Seymour làm mở màn cũng không phải không có chút nào duyên cớ. Vị này siêu cấp siêu mẫu tại năm ngoái giới thứ 2 biểu diễn thời trang lúc liền đã mang thai, kiên trì leo lên tê đài. Năm nay tháng 7 sinh hạ hài tử về sau, Stephanie Seymour ngựa không dừng vó vì giới thứ 3 Victoria's Secret biểu diễn bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, làm Victoria's Secret người phát ngôn. Mạo muội mang thai loại chuyện này, mặc dù không có làm trái hợp đồng, nhưng phá hư vòng tròn bên trong một ít quy tắc ngầm. Cầm mấy triệu USD đại sứ hình tượng phí, kết quả cái kia dùng ngươi thời điểm, ngươi chạy tới sinh con, dạng này thích hợp sao? Năm ngoái vừa mới biết được Stephanie Seymour mang thai, phiền muộn cùng cực Victoria's Secret CEO Grace Nicole thì lặng lẽ Simon đề nghị trực tiếp ướp lạnh vị này không an phận siêu mẫu. Lúc đầu năm vị người phát ngôn bên trong, Stephanie Seymour xác thực lúc lớn nhất không an phận một cái. Năm ngoái hơn nửa năm còn cùng nàng bạn trai cũ súng pháo hoa hồng chủ sướng Echo Takrot đánh qua một trận kiện cáo. Phải biết, súng pháo hoa hồng thế nhưng là Daenerys Entertainment dưới cờ tổ hợp, vẫn là trụ cột cấp bậc tổ hợp. Hai cái người trong cuộc, một cái ra ánh sáng đối phương có bạo lực khuynh hướng, một ngón tay trách đối phương trộm đồ, còn mỗi người kéo một đám người thêm vào chiến đoàn, vô cùng náo nhiệt. Thẳng đến Simon biết được sau chuyện này tự mình lên tiếng ra ngoài, sự tình mới yên tĩnh xuống. Sau đó, Stephanie Seymour thì lại dính vào New York một vị xuất bản ngành nghề ức vạn phú hào Peter Brand, đại khái là cảm thấy tìm đúng mục tiêu. Tuy nhiên hôn nhân còn không có bóng dáng, nhưng lại rất nhanh mang thai. Muốn mẫu bằng từ quý phụng con thành hôn ý nghĩ thế này, Đông Tây Phương cái này lại tính toán nhất mạch tương thừa. Đáng tiếc, vị kia so Stephanie Seymour đại hơn 20 tuổi ức vạn phú hào cũng không phải đèn cạn dầu. Đối phương là có thê tử, hài tử đều cơ hồ cùng Stephanie Seymour tuổi tác không sai biệt lắm. Thật vất vả đem vợ cả biến thành vợ trước, hai người lại tại trước hôn nhân hiệp nghị phía trên không cách nào đàm luận. Sau đó một mực kéo lấy, kéo tới hài tử xuất sinh đều không có kết quả, lại là một trận đại dưa. Đại khái cũng cảm thấy người giàu có không quá nhà tù dựa vào. Stephanie Simon tuy nhiên mang thai, tại phú hào phản đối dưới, vẫn như cũ kiên trì leo lên giới thứ 2 Victoria's Secret tê đài. Năm nay sinh hạ hài tử, hôn nhân lại không có tin tức, vị này siêu cấp siêu mẫu thì càng không dám để xuống sự nghiệp của mình. Vì khôi phục dáng người, mấy tháng gần đây quả thực ăn không ít đau khổ. Công chúng đối với làm mụ mụ nữ nhân cuối cùng sẽ thêm ra mấy phần tha thứ. Rốt cuộc lại là Elite bài lớn khách hàng. Mấy tháng gần đây, Elite cùng Victoria's Secret song phương cùng một chỗ phát lực, một lần nữa đắp nặn Stephanie Simon công chúng hình tượng. Vị này siêu mẫu cũng không có lại dày vò ra cái gì yêu thiêu thân. Tương đương phối hợp, mắt thấy hiệu quả không tệ, nhiệt độ lại cao. Sau đó thuận lợi cầm tới giới này Victoria's Secret mở rộng. Tạm thời vứt bỏ những cái kia phiền lòng sự tình, Simon thưởng thức cơ hồ cũng chỉ có hắn một cái người xem tập diễn. Bất quá, tuy nhiên đi qua chăm chú chuẩn bị, vẫn như cũ không thể tránh né xuất hiện một số tiểu tình huống. Gần nhất một cái chủ đề lúc, một vị thiên sứ ngoài ý muốn ngã xuống. Đến tiếp sau người mẫu không có xử lý tốt loại này ngoài ý muốn, dọa đến trì trệ không tiến. trực tiếp dẫn đến toàn bộ chủ đề hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đại lão bản nhưng nhìn lấy đây. Cái nào đó được thỉnh mời đến muốn hướng Michael Bay như thế đánh vào Hollywood MV đạo diễn không? Thể nghiêm túc, hiện trường thất thố, tạm dừng tập diễn sau liền không nhịn được đối vị kia tên là Tricia Shipfer người mẫu hô lên đến. Toàn bộ đại sảnh đều quanh quẩn đối phương tiếng gầm gừ. Hiện trường một đám thiên sứ đều bởi vì đạo diễn tiếng giống câm như hến. Ngược lại không phải là cố kỵ đối phương, mà chính là tất cả mọi người chú ý tới Simon Westerus an vị trên khán đài. Vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, thiên sứ quân đoàn là có chuẩn bị tuyển. Vạn nhất Simon Westerus bởi vậy không vui, lâm thời hoán đổi mấy vị thiên sứ dễ như trở bàn tay. Nếu như bị đổi hết, khẳng định cũng không có về sau. Simon đứng ngoài quan sát cảnh tượng như thế này, nội tâm thực không sao cả sinh khí. Một lát sau, nghĩ đến cái gì, khóe miệng thậm chí còn lộ ra mỉm cười. À, cô nàng đi tới. Simon chỉ là để phân phó nói. Không có gì, để mọi người theo tới một lần đi. Bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng không có sơ hở nào. Trong trí nhớ Victoria's Secret biểu diễn thời trang xảy ra vấn đề số lần nhiều không kể xiết. Ban tổ chức đương nhiên có thể hy vọng một lần qua. Bất quá, nếu như thực sự tất yếu, cho dù là chính thức hiện trường cũng có thể một lần nữa thu. Tập diễn rất nhanh bắt đầu lại từ đầu. Bất quá, Simon chú ý lực lại không còn tại T trên đài, mà chính là cẩn thận cân nhắc vừa mới bởi vì nhìn đến T trên đài hỗn loạn mà sinh ra cái nào đó suy. Nghĩ, quá hài hòa ổn định xã hội cũng không thích hợp bố già trưởng thành. Dung chuyển, hỗn loạn cùng suy yếu mới là tốt nhất. Cái này cùng cuốn theo chiều gió bên trong Red Butler cái nào đó lý luận không có sai biệt. Bởi vì xuất hiện sai lầm, cái cuối cùng chủ đề liên tục qua hai lần mới coi như thôi. Xong việc về sau, Victoria's Secret CEO Grace Nico các loại người phụ trách cùng đi tới. Simon cũng đứng người lên, nói, rất không tệ, vừa mới sai lầm không cần thiết để ý. Bất kỳ người nào đều sẽ mắc sai lầm. Nói như vậy lấy, Simon vừa cười chuyển hướng lần này biểu diễn thời trang đạo diễn Brett Runner. Cười lấy đưa tay tới. Người vừa mới để cho ta nghĩ đến Cameron. Hy vọng ngươi về sau cũng có thể hướng Jim như thế xuất sắc. Há, cảm ơn, Westerus tiên sinh, vừa mới, thật sự là xin lỗi. Ta có chút thất thố. Brett Runner, có lẽ không có Michael Bay cao như vậy danh tiếng. Bất quá, từng trải qua trong lịch sử, vị này đạo diễn thành kiệt tác cũng mọi người đều biết. Giờ cao điểm hệ liệt, mà lại, Simon nhìn qua tra khâu lý lịch. Cái này đồng dạng là một vị thiên tài cấp bậc người phát ngôn. 16 tuổi thì thi vào New York Điện ảnh Học viện. Trở thành học viện trong lịch sử trẻ tuổi nhất học viên. Tốt nghiệp về sau, những năm này đảm nhiệm qua lớn bao nhiêu bài ca sĩ MV đạo diễn. Hiện tại, thiếu hụt chỉ là một cái đánh vào Hollywood cơ hội. Cùng mấy người trò chuyện một hồi. Vội vàng thay xong y phục eo tinh, chân tinh, hai nữ thì đi tới. Không e dè địa một trái một phải kéo lại Simon cánh tay. Hắn đồng dạng lại gần các thiên sứ đối với cái này chỉ có thể hâm mộ. Bởi vì hơn nửa năm Hearst tập đoàn đối Simon sinh hoạt cá nhân ra ánh sáng. Yasmeen Gowri cùng Naza Auerman cùng Simon Westerus quan hệ tính toán là công khai hóa. Lúc đầu còn có người đối với cái này cười trên nỗi đau của người khác. Kết quả, hai nữ căn bản cũng không có chịu đến ảnh hưởng gì. Thậm chí, Instagram thành công về sau, nắm giữ nhà này website cổ quyền hai cái đại yêu tinh đảo mắt trở thành vòng tròn bên trong thân. Ra tối cao hai cái, càng làm cho chung quanh rất nhiều người mậu ước ao ghen tị. Simon năm ngoái hứa hẹn các nàng một năm sau có thể tự mình rời đi. Hai nữ lại không có bất kỳ cái gì thoát khỏi loại quan hệ này dấu hiệu. Ngày bình thường khi đi hai người khi về một đôi, còn truyền ra một số lây bách hợp loại hình lời đồn. Ngược lại là Simon càng giống là một cái bên thứ ba. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.